Chương 319, xuyên qua thời không gặp lại. Địa chấn rừng rậm hỏa hoạn hỏa sơn bạo phát, thiên ngoại vẫn thạch mặt đối trước mắt chợt biến, Tể Cổ cùng Trạch Sĩ đều đổi sắc mặt, liền coi như các nàng thân thủ không kém, thế nhưng đối mặt với hàng trăm hàng ngàn nguy hiểm chủng, coi như đại thể đều là cấp thấp, có thể kiến nhiều có thể cắn chết voi, một ngày ham thân trong đó, sợ là liền phải nuốt hận ở chỗ này. Vì sao Tự Cổ Hồng Nhan đa bạc mệnh là bởi vì xấu bê đều không người chú ý, Tể Cổ cùng Trạch Sĩ hai nàng phản ứng không thể bảo là không nhanh. Động tác thậm chí so với trong ngày thường nhanh hơn gấp hơn, các nàng không dám chút nào tiến hành tiếp xúc, tránh né, đào tẩu là lựa chọn duy nhất. Các nàng nhảy lên một gốc cây cao tới mấy chục thước đại thụ, trốn ở sau cây, nhô đầu ra, vẻ mặt khiếp sợ xem lấy hết thể phát sinh trước mắt. Tể Cổ tỷ, cái này đây chẳng lẽ là ta không biết, bất quá hẳn không sai, nhưng là bình thường loại đẳng cấp này nguy hiểm chủng đều là ở rừng rậm chỗ sâu nhất trung tâm địa điểm hoạt động, a siêu cấp nguy hiểm chủng. Tể Cổ cùng Trạch Sĩ trước tiên tại trong đáy lòng hiện lên từ ngữ. Có thể làm cho số lượng như vậy nguy hiểm chủng đồ sợ hãi, chí ít đều là ngũ cấp nguy hiểm chủng, thậm chí là siêu cấp nguy hiểm chủng, trừ cái đó ra, các nàng lại cũng nghĩ không ra có cái gì thứ khác. Trong lúc bất chợt, nguy hiểm chủng nhóm muốn trốn khỏi phương hướng xuất hiện một đạo mãnh liệt năng lượng ba động, ở năng lượng ba động xuất hiện sau đó, chạy trốn lấy nguy hiểm chủng nhóm bi minh bi thương than khóc một cái tiếng, dường như sử xuất bú sữa mẹ khí lực mở dạng, chạy trối chết. Tể Cổ cùng Trạch Sĩ hai nàng cũng đứng ngẩn ở nơi đó. Cảm thụ được cái kia cường liệt năng lượng ba động tản mát ra khí tức hủy diệt, trong lúc nhất thời sắc mặt kịch biến, không biết ứng đối ra sao. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên Tể Cổ trong đầu, nàng cắn răng, cố nén trên thân thể cảm giác cứng ngắc, một bà ôm lấy vẫn còn ở dại ra trong trạng thái trèo xi, trên tảng cây theo thú chiều hướng ra phía ngoài chạy đi. Oanh, các nàng không có chạy bao lâu, phía sau truyền đến chấn động thoái thiên tế một dạng tiếng oanh minh, kèm theo hủy thiên diệt địa sóng xung kích, hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Năng lượng sóng xung kích quang mang lan tràn khuếch tán, chỗ đi qua, ngay cả vi khuẩn cũng sẽ không còn lại, bị bao phủ đi vào nguy hiểm chủng chỉ có thể kêu thảm, xem cùng với chính mình thân thể bị quang mang cắn nuốt liền cặn đều không thừa. Năng lượng sóng xung kích hủy diệt phương viên mấy trăm mét phạm vi sau đó, cái này mực có rốt cuộc hết sạch sức lực chậm rãi tiêu thất. Hô hô, Tể Cổ như trước gắt gao ôm Trèo Xi, tựa ở một gốc cây bên trên, không ngừng miệng lớn thở hổn hển, nguyệt hung cửa còn như phong tương một dạng phập phồng. Nàng khiến cho ra bản thân tất cả tiềm lực cùng khí lực, không ngừng cách xa lấy khuyết tán khu vực, thẳng đến sóng xung kích đình chỉ khuyết tán. Lúc này, Tể Cổ thể lực cũng đã nghiêm trọng chi nhiều hơn thu. Trèo Xi phục hồi tinh thần lại, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn Tể Cổ cái kia chút nào không có chút máu gương mặt, nước mắt không tự chủ được xông tới. Khóc cái gì a, nha đồng đốc, ta lại không chết. Tể Cổ miễn cưỡng lộ ra bản thân cái kia tính cách tượng trưng mỉm cười, ôn dù ô. Ừm, ta biết. Ta đây chỉ là trong ánh mắt vào hạt cắt mà thôi, mới không có khóc. Trèo Xi từ Tể Cổ trong lòng đứng lên, xoay người dùng sức lau nước mắt. Minh bạch nói cho cùng, Tể Cổ cũng chỉ là có chút thoát lực mà thôi, cũng không lo ngại, chỉ là cái kia suy yếu sắc mặt hù dọa Trèo Xi mà thôi. Ở trong trí nhớ của nàng, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Tể Cổ cũng khôi phục một ít thể lực, chậm rãi đứng lên, vừa định cùng Trèo Xi nói mấy câu, lại phát hiện nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía mình phía sau. Tò mò xoay người nhìn thoáng qua, Tể Cổ cũng tương tự bị kinh trụ. Ở các nàng trong mắt, xuất hiện một cái cự đại hố sâu, trong hố sâu, hết thể bị năng lượng sóng xung kích phóng xạ qua mặt đất đều bày biện ra một loại hình thái, kết tinh biến hóa, cũng chính là hay là vô cơ biến hóa. Ở chỗ này, không có bất kỳ sinh vật, dù cho liền trụ cấp nhất có mặt khắp nơi vi khuẩn cũng không thể sinh tồn ở nơi đây. Sóng xung kích phá hủy trên mặt đất tất cả, đồng dạng làm vỡ nát trên bầu trời tất cả tầng mây, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi xuống tới. Bị trong suốt kết tinh phản xạ, có thể dùng toàn bộ hố to đều đang sáng lên. Mượn ánh mặt trời, Trèo Xi thấy rõ lớn trong hầm có một điểm đen, ở một đống vô sắc lại trong suốt kết tinh trong cơ thể là như thế bắt mắt, cái kia tuyệt đối không phải những thứ này trong suốt kết tinh thể. Bằng vào hơn người nhãn lực, Trèo Xi nhận ra, cái kia là một người. Đồng nhiên, trên bầu trời truyền đến một hồi thanh âm cổ quái, sau đó liền ngã xuống một cái to lớn công cụ, đập vỡ rất nhiều vô cơ kết tinh thể. Nhìn chăm chú nhìn một cái, trái tim của các nàng chợt co quắp một cái. Đó là một nguy hiểm chủng đầu lâu, mà cái nguy hiểm chủng chính là khu vực này bá chủ cấp nguy hiểm chủng, đặc biệt sữa ống thọ. Ngũ cấp nguy hiểm chủng, đặc biệt sữa ống thọ, tuyệt đối là có thể ở lỗ cắt rừng rậm đi ngang tồn tại. Thế nhưng hiện tại xem ra, cái kia đã trở thành quá khứ, bởi vì đầu đều bị chém rụng. Cái này chỉ bất quá để Trèo Xi dừng lại một chút, sau đó nàng hướng nhảy tới một bước, lại bị Tể Cổ ngăn lại. Tể Cổ che ở Trèo Xi trước mặt, nhãn thần lênh khốc. Mặt không thay đổi lạnh lùng nói, Trèo Xi, chúng ta trở về đi thôi, nơi đây rất có thể tồn tại trong truyền thuyết siêu cấp nguy hiểm chủng, đầu này bị giết chết đặc biệt sữa ông thỏ liền là ví dụ sống sờ sờ, cái này chủng địa phương không thể ở lâu, không đi nữa, kết quả của chúng ta rất có thể sẽ giống như nó không sao tệ cổ tỷ, ta biết đúng mực. Chelsea đẩy ra hư nhược tệ cổ, đạp kết tinh thể hướng phía lớn hãm hại trung ương người kia phóng đi. Chelsea tệ cổ ở phía sau hô một tiếng, dậm chân, cắn răng đi theo. Lớn hãm hại trung ương, đứng một gã thiếu niên tóc đen. Tên đáng chết, thừa dịp ta đi nhà cầu thời điểm muốn đánh lén ta Lưu Húc tự mình lẩm bẩm, đột nhiên đôi mắt co rụt lại. Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, Lưu Húc ngẩng đầu nhìn lại, chiếu vào hắn con ngươi là một gã có chút màu quýt tóc dài thiếu nữ, mang theo hơi lộ ra vẻ mặt lo lắng hướng nàng nơi đây chạy tới. Thực sự là chắc xí, Lưu Húc thở dài, tiếp tục tự lẩm bẩm, cái này xuyên qua thời không gặp lại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một lát sau, Chelsea rốt cuộc đã tới Lưu Húc bên người, chứng kiến tình huống trước mắt, nàng không khỏi ngược lại hút vài hơi lanh khí. Đây tột cùng là đã trải qua trình độ gì chiến đấu a? Lưu Húc người ngược lại là không có việc gì, thế nhưng y phục trên người cũng rất có việc, rách dưới, tựa như trên đường cái tùy ý có thể thấy được ăn mày, mà ở bên cạnh hắn, ngã lăn lấy mất đi sinh mệnh khí tức ngũ cấp nguy hiểm chủng. Đặc biệt sữa ông thỏ bên trái vai, bụng bộ phận, đại, chân đều bị xuyên thủng, thân thể cơ hồ bị xé rách thành hai nửa, đại vết thương nhỏ vô số, đầu lâu giữ tợn cút qua một bên, tiên huyết hầu như đều chảy khô. Cái này chẳng lẽ là nhân hình siêu cấp nguy hiểm chủng? Chelsea nhìn Lưu Húc, tuy là hắn một bộ dáng nhân loại, đến lúc đó nàng không xác định Lưu Húc liền là nhân loại. Nhân loại nào có lợi hại như vậy hải, thiếu nữ, tuy là ta rất tuấn tú, thế nhưng như ngươi vậy sắc. Mị mị mà nhìn ta, ta sẽ ngượng ngùng. Lưu Húc trên mặt tươi cười, ở mùa đông dưới ánh mặt trời ấm áp bình tĩnh.